thậm chí so với khi bọn họ tham gia ma quỷ huấn luyện còn có phần hơn. Đây không phải là từ thân thể mà phát ra từ sâu thẳng trong tinh thần. Cũng không biết từ lúc nào mà lệ đã rơi đầy mặt. Việc Xuyên không đến đây đã đủ cho cô cảm thấy áp lực lắm rồi. Nếu như có đồn cảnh sát ở đây thì chắc chắn cô sẽ đi đầu thú. Ít nhất nó cũng làm cho cảm thấy chuộc lại lỗi lầm. Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã lặng lẽ rời khỏi Tây Nhĩ Duy Tư Thành. Tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo của bọn họ, thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc xuất phát, Sử Lai Khắc Bát Quái sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nôn nhiều nhất là Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, thời gian một đêm hoàn toàn không đủ để họ bình phục lại. Nhưng trải qua lời nói của Phát Lan Đức thì bọn họ cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Lời Phát Lan Đức cũng rất đơn giản. Bọn họ giết nhiều người tốt tức là người xấu. Người giết người xấu không phải có lỗi mà ngược lại là đang cứu người. Cách chương.